Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4616, Ngọc Trâm, Nam Dịch Thành, chỗ Tề Châu khu vực hạch tâm bên trong, bên trái Tam Giang chảy xiết, đầm nước cương vực hội tụ chi địa, phía bên phải dãy núi Tranh Tú, quái thạch san sát chỗ, trăm tàu tranh lưu, địa linh nhân kiệt, thân là Tề Châu chủ thành một trong Nam Dịch Thành. Càng là dị thường hùng tráng, trăm trượng thành cao nguy nga tráng lệ, nội thành bờ ruộng dọc ngang giao thông, cửa hàng như cọng lông, người qua lại con đường võ giả khí tức hùng hậu, cửa tiệm nghênh đón mang đến gã sai vặt cung kính hữu lễ. Đi tại Nam Dịch Thành đầu đường cuối ngõ, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cảm thụ được đến từ Tàng Nguyệt Thiên Châu phồn hoa nhất cùng cường, thịnh cương vực phong mạo. Thật có một phen không nói được hướng tới cùng hưng phấn. Lâm Bạch liền không cần nói nhiều. Hắn vốn là hạ giới võ giả. Từ man cổ đại lục đi tới. Không có gặp bao nhiêu tráng lệ phong cảnh thành trì. Coi như liền Khương Huyền Tố đều cảm giác được. Nếu là Nam Dịch Thành đặt ở Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Đều thuộc về Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đệ nhất thành trì. Nam Dịch Thành tráng lệ phồn hoa. Có thể thấy được lốm đốm. Mới mẻ xuất hiện bách linh bánh bao, ngon ngon miệng, hoan nghênh nhấm nháp, tí tiên lâu ngàn năm lão tửu hầm rồi, giá cả ưu đãi, hoan nghênh chọn mua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bằng hữu, bảo kiếm có muốn không, bảo kiếm có muốn không, vừa mới Lưu đại sư tại Thải Điệp Hiên điêu khắc một kiện ngọc khí, nghe nói đẹp không sao tả xiết, đủ để lấy giả loạn thật, nhanh. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên đường, đám người dâng lên, lùi tới võ giả mang theo mục tiêu của mình xuyên thẳng qua trong đám người. Lâm Bạch mang theo Khương Huyền Tố vừa đi vừa nghỉ, một đường sướng chơi, nhất là Khương Huyền Tố, sống tiên Phật động khổ tu, ít có ra ngoài, coi như ngẫu nhiên có ra ngoài, cũng là phụng tông môn chi mệnh, căn bản sẽ không tùy tiện xâm nhập chợ búa sướng chơi. Hôm nay đi theo Lâm Bạch đến đây, Khương Huyền Tố chơi đến thập phần vui vẻ. Tại quảng trường bên trên, trông thấy chơi vui đồ vật đều sẽ dừng lại nhìn xem. Một cái trong quán, Khương Huyền Tố đôi mắt đẹp nhìn chăm chú quầy hàng bên trên trưng bày một kiện tinh mỹ ngọc trâm. Trâm đầu điêu khắc chứa đựng hoa mẫu đơn. Óng ánh sáng long lanh ngọc trâm lưu chuyển vệt trắng nhàn nhạt. Nhất là ánh nắng ánh trăng nhoáng một cái. Cái kia mẫu đơn tựa hồ sống lại, rất sống động, như mộng như ảo, nhân, quảng cáo, Khương Huyền Tố nhìn ra được kỳ. Cái kia quầy hàng người bán hàng rong, suy nghĩ thông suốt, chú ý tới Khương Huyền Tố tầm mắt rơi vào ngọc trâm bên trên. Liền cầm lên nói ra, cô nương, thích không? Ưa thích có thể thử một chút. Đang khi nói chuyện, đem ngọc trâm đưa cho Khương Huyền Tố. Khương Huyền Tố cười cười. Cầm lên nhìn kỹ một chút, yêu thích không buông tay. Cô nương, nếu là thật lòng ưa thích, giá tiền dễ thương lượng. Người bán hàng rong gặp Khương Huyền Tố nhìn mê mẩn, khóe miệng dáng tươi cười càng phát ra sán lạn. Chẳng lẽ nói hôm nay muốn khai trương? Lâm Bạch cũng chú ý tới chi này ngọc trâm, bất quá là phổ thông ngọc thạch điêu khắc thành. Đồng thời không cái gì kỳ lạ, đến mức trên đó quanh quẩn bạch mang. Cũng là bởi vì cái này người bán hàng rong muốn bán đi một cái tốt giá cả. Tùy ý đánh lên một đạo cỡ nhỏ pháp trận. Loại pháp trận này, Lâm Bạch đưa tay tức đến. Không có bất kỳ cái gì khó xử. Bao nhiêu tiền? Khương Huyền Tố ngước mắt hỏi. Dễ nói, dựa theo Nam Dịch Thành quy củ đến là đủ. Người bán hàng rong cười híp mắt nói. Vân lĩnh nhị thập thất châu thông dụng tiền tệ. Chính là thiên thu đan. Nếu là cô nương cũng không đủ thiên thu đan, ta cũng tiếp nhận đồng giá thiên tài địa bảo giao dịch. Nhìn cô nương thành tâm ưa thích, lại là ta hôm nay đệ nhất đơn làm ăn, vậy liền giảm giá, 5.000 thiên thu đan. Vĩnh Hằng Ma Tông áp dụng chính là Ma Châu xem như thông dụng tiền tệ. Vân lĩnh nhị thập thất châu thì là áp dụng thiên thu đan xem như thông dụng tiền tệ. Ở phía trước mấy cái quầy hàng bên trên thời điểm, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đã biết rõ chuyện này. Thiên thu đan, áp dụng triều nguyên hoa, long trì thược dược, cửu tiêu vân đan các loại nhiều loại linh dược luyện chế mà thành. Thích hợp với chuẩn đạo cảnh đến đạo thần cảnh giới tu luyện sử dụng. Nhưng dược hiệu cực kỳ bé nhỏ. Tuy nói thiên thu đan dược hiệu không lớn, nhưng không chịu nổi cái đồ chơi này có thể sản xuất hàng loạt. Tỷ lệ thành đan cực cao, mà lại chủ yếu linh thảo đều từ vân lĩnh lý ra khống chế. Cho nên xem như vân lĩnh nhị thập thất châu thông dụng tiền tệ. Dựa theo Lâm Bạch đoán chừng, 5 viên thiên thu đan không sai biệt lắm tương đương 1 viên ma châu. Người bán hàng rong mở miệng liền muốn 5.000 thiên thu đan. Lâm Bạch trong lòng đổi một chút. Không sai biệt lắm cần 100 khỏa ma châu. Lâm Bạch lập tức nhíu mày. 100 khỏa ma châu liền mua một chi phổ thông phàm vật. Cái này khó tránh khỏi có chút quá hố. Đoán chừng người bán hàng rong nhìn ra Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều không phải là vân lĩnh võ. Giả, mới có thể ngông cuồng như thế đầy trời chào giá. Lâm Bạch nghe thấy giá cả về sau, liền cảm giác có chút không đáng. Nhưng làm sao Khương Huyền Tố tựa hồ cũng không có thụ ảnh hưởng. Ngược lại cảm thấy rất tiện nghi. Cầm ngọc châm, nét mặt tươi cười như hoa đối Lâm Bạch hỏi. Đẹp không? Đẹp mắt. Lâm Bạch cười cười, nhẹ giọng đáp lại nói. Nhân, quảng cáo, người bán hàng rong tâm như điện thiểm. Lập tức nói với Lâm Bạch, vị tiểu ca này phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự, tại hạ ở chỗ này buôn bán đồ vật hồi lâu, cũng chưa từng gặp vị tiểu ca này như vậy nhân tài. Xem xét chính là đau thê tử người. Tiểu ca, nếu thê tử ưa thích, sao không như liền mua lại? Lâm Bạch nhíu mày, trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Khương Huyền Tố đỏ bừng mặt, thanh tú động lòng người cúi đầu xuống, nhìn xem ngọc châm trong tay. Thôi thôi, dù sao 5.000 thiên thu đan cũng không quý. Lâm Bạch thầm cười khổ lắc đầu, nhìn ra được Khương Huyền Tố là thật ưa thích chi này ngọc châm. Liền có lòng đem ngọc châm này mua lại. Lâm Bạch đưa tay mò về bên hông túi chữ vật, thật muốn lấy ra đồng giá thiên tài địa bảo cùng người bán hàng rong giao dịch. Nhưng vào lúc này, một cái sang sảng ôn hòa giọng nam quanh quẩn tại Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố mà sau lưng. Một vạn chu tước đan, ngọc châm này ta muốn rồi. Người bán hàng rong trong lòng cuồng hỉ, dương mắt nhìn lại, nhìn thấy một vị mặt quan như ngọc, tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng mà tới. Đi theo phía sau mấy vị vênh vang đắc ý tùy tùng. Giống như là nam dịch thành cái nào đó công tử của đại gia tộc ca đi ra du ngoạn. Người bán hàng rong nhìn thấy vị công tử ca này quần áo phục sức, khoác kim mang ngọc, quần áo hoa lệ, giơ tay nhấc chân không ai là không tản ra phú quý chi khí. Người bán hàng rong vui mừng nhướng mày. Cá lớn, người bán hàng rong con ngươi đảo một vòng, khóe miệng dáng tươi cười trở nên gian trá, trong mắt cũng lộ ra rảo hoạt. Hắn giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói ra, vị công tử gia này, thứ tội rồi, cái này ngọc châm chính là chuyện này đối với vợ chồng trước nhìn chúng. Bằng không ngài lại nhìn, nhìn cái khác, ta cái này quầy hàng bên trên, còn có không ít đồ tốt đâu. Khương Huyền Tố thầm nghĩ trong lòng cái này người bán hàng rong coi, như có chút công đạo, cũng không có cần phải giá cao mà đổi chủ. Nếu là gặp phải một ít không tốt tiểu thương, tất nhiên một thanh cướp đi Khương Huyền Tố ngọc châm trong tay. Bán trao tay cho vị công tử này. Mới đầu, Lâm Bạch cũng cảm thấy người bán hàng rong công đạo. Có thể tiếp xuống người bán hàng rong biểu hiện, mới khiến cho Lâm Bạch biết rõ cái gì gọi là gian thương. Vị công tử kia ca đi tới, cười nói, bản công tử liền ưa thích cái này ngọc châm. Không sao. Nếu là bọn họ hai người cầm được ra giá tiền cao hơn, ta tự nhiên không lời nào để nói. Vị công tử này cười cười, không để ý đến Lâm Bạch, mà là trực tiếp đối với Khương Huyền Tố chắp tay nói. Tại hạ Vân Bách Lộc, nam dịch thành Vân gia dòng chính, Vân lĩnh lý gia tiềm long cửa viện đồ. Ta nhìn vị cô nương này lạ mặt, giống không phải nam dịch thành nhân sĩ. Nếu là cô nương ưa thích, tại hạ nguyện ý đem ngọc châm mua lại đưa cho cô nương. Khương Huyền Tố nhíu mày. Đây là ý gì? Chính mình vốn là muốn mua ngọc châm này. Không cần hắn bỏ tiền, Hết chương.